Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 622 vây xem một. Nghe được Hoàng Nê Ba nói lời, Mạt Trà vẫy vẫy đuôi liền đi theo. Hai mèo xuyên qua cư xá. Mạt Trà đi theo Hoàng Nê Ba một đường vơ vét trong thùng rác cơm thừa đồ ăn thừa. Mạt Trà tự nhiên là chết cũng không chịu ăn. Hoàng Nê Ba thì là có thể ăn đều ăn một nửa. Sau đó đưa cái túi nhựa đem còn lại đóng gói. Một đường ngậm túi nhựa rời đi cư xá. Mặc dù như thế vận động một vòng lớn, Mạt Trà đã cảm giác có chút đói bụng. Nhưng nhìn xem trong túi nhựa ăn cơm thừa rượu cạn, trong lòng của hắn liền thầm nghĩ. Loại này rác rưởi, ta Mạt Trà liền là chết đói cũng không cần ăn. Một đường đi theo đám bọn hắn triệu rượu cõng viên. Viên, như thế theo một vòng lớn về sau, cũng không nhịn được thở ra một hơi tới nói. Viên viên, người nặng quá a, về sau mỗi ngày cơm tối chớ ăn, đều ảnh hưởng hành động của ta lực. Viên viên, ngoặc kép chấm hỏi, triệu diệu suy nghĩ một chút, chính mình cũng không thể một mực cứng như vậy đi theo đi. Cái kia chẳng phải biến thành hắn cũng đi theo Mạt Trà cùng một chỗ lưu lạc. Vậy cũng quá mệt mỏi, không có cách, chỉ có thể dùng chiêu này. Triệu diệu rời đi Mạt Trà cùng Hoàng Nê Ba xa một chút. Trực tiếp mở ra một đạo không gian cánh cửa, vừa bước một bước vào trong đó. Sau đó ý niệm trong đầu khẽ động. Gạt bỏ trường vực phát động, trực tiếp đem xa xa ghế sofa chuyển đến cổng không gian trước mặt. Triệu Diệu cả người ngồi phịch ở trên ghế salon, giống như xem tivi như thế đi qua cổng không gian quan sát đến Mạt Trà hành động. Thân thể lập tức thư thái một hồi. Cái này dễ chịu, thấy Mạt Trà bọn hắn hướng phía khác một cái rác rưởi thùng đi đến. Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động. Cổng không gian đã lóe lên đi theo. Này mới đúng mà, nhẹ nhõm nhiều. Triệu Diệu cứ như vậy nằm trên ghế salon. Viên viên bị hắn ôm vào trong ngực tuốt ra tới tuốt ra đi. Trước mặt hai cái cổng không gian liền trở thành Triệu Diệu màn ảnh. Theo ý nghĩ của hắn không ngừng chớp động, trợ giúp hắn thấy Mạt Trà cùng Hoàng Nê Ba mỗi một cái hình ảnh. Mà không có hắn hay hoặc là môi cầu cho phép, vật chất giới bất luận cái gì sinh mệnh đều là không nhìn thấy. Cũng chạm không tới không gian này cánh cửa. Triệu Diệu bên này hành vi, chỉ chốc lát sau cũng rất nhanh hấp dẫn một chút hiếu kỳ mèo con nhóm. Tia chớp cái thứ nhất đi tới. Nhìn xem trong không gian môn biểu hiện Hoàng Nê Ba còn có Mạt Trà nói ra. Triệu Diệu, đây là tại làm gì đâu? Triệu Diệu nằm trên ghế salon. Một bên tuốt ra lấy viên viên. Một bên đập lấy hạt dưa, nói ra, xem thật mèo tú, Mạt Trà hiện tại chỉ có một đài điện thoại, sau đó phải ở bên ngoài sinh tồn 7 ngày 16-8 giờ. Tia chớp mắt sáng rực lên, như thế có ý tứ. Hắn lập tức say sưa ngon lành nhìn lại, bao quát tia chớp, phong thần, La Sát, Lucy, Diana, Ekaterina, Caesar các loại siêu năng mèo tại bên trong. Một đám không có trải qua mèo hoang kiếp sống, từ nhỏ đều bị người nuôi nấng siêu năng mèo đều bị hấp dẫn tới. Quan sát Mạt Trà lang thang sinh hoạt, thậm chí Elizabeth cũng tràn đầy phấn khởi chạy tới. Nhìn xem trong cánh cửa không gian Mạt Trà cùng Hoàng Nê Ba nhặt đồ bỏ đi. Chỉ chốc lát môi cầu cũng đi tới. Triệu Diệu, làm gì chứ? Cổng không gian làm sao chỉ có một cái có thể dùng? Vẫn là ngay cả mèo đảo. Đây không phải là ta một cái cũng không dùng được. Còn thế nào vận mèo bạc hà a? Tia chớp cùng mặt khác mấy con siêu năng mèo lập tức hướng nàng thụ một cây móng vuốt. Xuyệt, môi cầu không hiểu nói. Các ngươi đang làm gì đâu? Tia chớp nhỏ giọng giải thích nói. Xem Mạt Trà nhặt đồ bỏ đi. Môi cầu, a, đúng lúc này, siêu năng mèo bầy rối loạn tưng bừng. Nhặt được thịt gà, tia chớp lập tức quay đầu hô. Đâu có, tương đương là thịt kho tàu chân gà. Ăn ngon sao? Chưa ăn qua à, ăn, Hoàng Nê Ba ăn. Nhìn hắn biểu lộ giống như không thế nào ăn ngon à. Môi cầu không nói nhìn xem bọn này tràn đầy phấn khởi siêu năng mèo. Các ngươi là ngớ ngẩn sao? Này có gì đáng xem? Một bên khác cổng không gian trong tấm hình, Hoàng Nê Ba cùng Mạt Trà rốt cục rời đi cư xá. Vọt băng qua đường, Mạt Trà một đường đi theo đối phương đi vào một mảnh cũ nát nhà trệt bên trong. Ở đây cũng đều là xây mấy chục năm phòng ở cũ. Phía ngoài cùng phòng ở bên trên đã viết hai cái thật to đoán chữ. Hoàng Nê Ba mang theo Mạt Trà đi vào một mảnh không người ở lầu nhỏ bên trong. Vừa mới tiến đến, lại là nghe được một hồi gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Liền thấy nơi xa một đầu hình thể to con mèo hoang. Đang một thanh án lấy một đầu hình thể nhỏ một chút tam hoa mèo. Hé miệng, tại tam hoa mèo trên cổ cắn tới cắn lui. Bị cắn tam hoa thân mèo thể không ngừng giãy giụa. Thỉnh thoảng hét thảm một tiếng âm thanh. Nhưng hiển nhiên lực lượng, hình thể cũng không bằng đối phương. Căn bản là không có cách tránh thoát mèo to miệng. Thấy cảnh này Hoàng Nê Ba lập tức buông xuống túi nhựa liền chạy bên trên. Đối mèo to liền là mạnh mẽ cắn một cái đi. Thấy xông tới Hoàng Nê Ba, mèo to lập tức buông lỏng ra mèo con. Nhanh như gió thối lui. Hoàng Nê Ba đuổi mấy bước. Hai con mèo liền lâm vào trong lúc giằng co. Qua lại một hồi gào thét về sau. Ngay tại này tuốt gươm giơ nỏ thời điểm. Mạt Trà thân ảnh lóe lên. Mèo to phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Liền nhảy ra cửa sổ trốn. Tiêu xài một chút. Ngươi không sao chứ? Hoàng Nê Ba một hồi chạy chậm đi vào tiểu tam mèo hoa bên cạnh. Nhìn đối phương trên lỗ tai vết thương. Lập tức liền là một hồi liếm. Một bên liếm một bên an ủi. Không sao tiêu xài một chút. Bại hoại đã bị ta đuổi đi. Tiểu tam mèo hoa co lại thành một đoàn. Trốn ở Hoàng Nê Ba dưới thân. Xem ra như cũ chỗ đang kinh hãi bên trong. Hoàng Nê Ba đem một đường ngậm tới đầu cá buông xuống mèo con trước mặt. Hướng Mạt Trà vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi Mạt Trà. Nếu không phải ngươi, nói không chừng ta hôm nay lại phải bị đả thương. Mạt Trà liếc mắt, ngươi cái tên này cũng quá yếu đi. Liền một đầu bình thường mèo hoang đều đánh không lại a. Hoàng Nê Ba ngượng ngùng liếm liếm móng. Vuốt, nói ra, không có cách, năng lực của ta đối mèo vô dụng. Nơi này mèo đều không ăn cứt. Cũng là cư xá phụ cận chó lang thang đều đã không dám tới chọc ta. Hoàng Nê Ba dưới thân trốn. Tránh tam hoa mèo đối Hoàng Nê Ba lại nghe lại cọ. Thế nhưng đột nhiên ngửi thấy một bên Mạt Trà mùi vị về sau. Lại là rụt rụt, một mặt khẩn trương bộ dáng. Nhưng vẫn cũ thò đầu ra đến. Tò mò nhìn Mạt Trà. Hoàng Nê Ba tranh thủ thời gian liếm liếm tam hoa mèo lưng. An ủi nói ra. Không có chuyện gì tiêu xài một chút. Là ca ca bằng hữu tới. Nói. Đem trong túi nhựa canh thừa đẩy lên mặt của đối phương trước. Hôm nay chúng số độc đắc ư. Nhặt được một cái đầu cá. Ngươi nhanh ăn đi. Tam hoa mèo đối trong túi nhựa đầu cá ngửi ngửi. Phát ra một tiếng vui vẻ meo gọi. Không kịp chờ đợi liền gặm. Mạt Trà ở một bên tò mò nhìn cái này Hoàng Nê Ba muội muội. Hưng phấn nói. Lợi hại a Hoàng Nê Ba, ngươi lại còn có cái muội muội. Ngươi người bạn này ta giao định. Cổng không gian về sau. Tia chớp vỗ mặt đất nói ra, nhanh lên cùng hắn tuyệt giao a. Hoàng Nê Ba, Elizabeth cũng có chút lo lắng hô, cái này Hoàng Nê Ba, nhanh lên đem muội muội mang đi a. Viên Viên con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, thầm nghĩ trong lòng, từ mấu chốt, ngừng động thời gian, 3 giây. Ca ca trước mặt muội muội. Ân, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía trong tấm hình ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ chờ mong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.